Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mang theo kính râm, đang phơi nắng, hắt xì một cái, tiếp tục dùng giọng nói không hứng thú hỏi. À Thủy Bá, báo người đang cầm là tin tức đã phát từ tuần trước rồi nha. Nó đã là chuyện cũ, bá không có việc gì lại lấy chuyện cũ ra rêu rao ở đầu cầu thang, rồi lại muốn cảm khái cái gì? Là chuyện của tuần trước sao? À Thủy Bá sờ sờ đầu, việc này hắn không có chú ý tới. Cái này ta đâu có biết, ta vừa mới bước ra cửa, một bước liền phát hiện ra tờ báo này. Vừa thấy tin tức quá khủng khiếp kia, đương nhiên sẽ lập tức phát huy tinh thần trách nhiệm của trưởng lão, mang tin tức cấp bách cho các hộ gia đình đều biết thật tốt. Vậy rốt cuộc là ai đã để tờ báo cũ này ở dưới đất? Chỉ sợ đúng là không có ai biết đâu. Mà đến tột cùng, Uông Thiên Hồng vội vàng bay nhanh về nhà, ngay cả dầu vừng cũng không mua là vì cái gì. Dùng tốc độ tên lửa, đơn giản thu thập vài bộ quần áo, sau đó mang rau xanh, hoa quả còn lại trong tủ lạnh, đơn giản đóng gói lại. Cuối cùng kiểm tra lại toàn bộ chốt cửa của căn nhà, xác định tất cả đều đã khóa cửa cẩn thận, mang theo đầy đủ những vật vừa thu dọn, Uông Thiên Hồng khóa cửa nhà mình lại. Hiện tại cô cũng mặc kệ việc Cao Đại Ca vì sao hôn mình, quan trọng là cô quyết định sẽ chăm sóc Cao Đại Ca thật tốt. Cái tin tức kia quả thật dọa cô rất sợ. Cái gì mà bệnh trong đầu, chết bất đắc kỳ tử, ngay thôi đã dọa chết người ta. Công việc của Cao Đại Ca hình như cũng muốn mạng người như vậy. Cô nhớ rõ anh từng nói thứ tư phải mở phiên tòa, vậy có nghĩa là anh phải bận rộn vài buổi tối nữa. Điều này sao có thể? Cô một mình ở nhà, ngoại trừ công việc lại không có việc gì khác, không bằng liền tạm thời chuyển đến phòng của Cao Đại Ca. Chờ sau khi làm về, cô sẽ về nhà. Như vậy có thể chăm sóc cho Cao Đại Ca, làm cho cô có thể yên tâm. Cho nên khi Cao Dương lộ ra nụ cười vô cùng tự tin đi về nhà, tất cả mọi việc đều như dự tính của anh. Chờ đợi anh là một bàn bữa tối phong phú và dinh dưỡng. Cùng với Uông Thiên Hồng đang mặc một cái tạp dề, ở trong nhà bận rộn như một cô vợ bé nhỏ đáng yêu trước bàn ăn. Đồng hồ sinh học tự động báo thức rất chuẩn, kéo chủ nhân khỏi giấc ngủ. Xui dụi hai mắt lại kéo đến một trận thoải mái, mãi mới làm cho người ta luyến tiếc mở mắt ra. Thân lưng lười biếng duỗi một cái, tay cô hình như chạm phải cái gì vậy, nhanh chóng mở choàng hai mắt. Khi Uông Thiên Hồng thấy rõ chướng ngại vật kia, dường như không nhịn được muốn khóc thét. Đây không phải là căn phòng quen thuộc của cô nha. Cái giường thoải mái này lại càng không phải là cái giường mà cô nằm từ nhỏ đến lớn. Càng miễn bàn hơn là người nằm bên cạnh không phải mẹ, cũng chẳng phải em gái, mà là một người đàn ông. Rốt cuộc là tại sao mỗi lần cô vừa tỉnh lại luôn nằm trên giường của Cao Đại Ca? Rõ ràng mỗi buổi tối hôm trước cô đều ở phòng khách cùng anh nói chúc ngủ ngon, bởi vì lo lắng đến vấn đề tiện lợi. Nếu buổi tối đói bụng, Cao Đại Ca đều tự vào phòng bếp tìm đồ ăn, cô nghe thấy sẽ bị đánh thức. Cho nên anh quyết định anh sẽ ngủ trên sofa. Như là hết lần này đến lần khác, sáng sớm hôm sau, mỗi lần mở mắt ra, vị trí luôn thay đổi. Nói thực ra, mấy ngày nay tỉnh lại đối mặt với cái tình huống ngoài ý muốn này rồi, cô cũng không còn ngạc nhiên như lần đầu, chỉ có ảo não cũng khó hiểu là càng ngày càng tăng. Uông Thiên Hồng lại một lần nữa xoắn xa xoắn rén, không muốn đánh thức người đàn ông đang ngủ, bỏ xuống giường. Như Cao Dương thật sự vô cùng lợi hại, rõ ràng một giây trước còn đang ngủ say, giây tiếp theo lại có thể không hề sai lầm, đúng lúc trước khi gia nhân xuống giường giang hai tay bắt được cô gái nhỏ. Kết quả cũng không thay đổi, vẫn giống như mấy hôm trước. Uông Thiên Hồng lại ngã vào trên giường, đính chính lại một chút là ngã vào trong ngực của anh. Buổi sáng tốt lành. Thiên Hồng, em đúng là dậy rất sớm. Không cần nói nhiều, lại làm một cái hôn chào buổi sáng, phục vụ đến nơi. Chào. Chào buổi sáng, Cao Đại Ca. Mặt cô hồng hết lên nói. Cảnh này đã liên tục xảy ra mấy ngày nay, mà cô vẫn chính là không thể cản trở được trái tim đang nhảy điên cuồng trong lồng ngực một cách kỳ lạ kia. Lúc sáng sớm, Cao Đại Ca luôn trở nên hiếu kỳ một cách kỳ lạ. Đôi con người màu đen kia luôn nhìn cô đến mức làm cho cô tâm hoảng ý loạn. Không biết vì sao, anh thực thích khi vừa tỉnh lại hôn cô một chút. Không phải là do cô trở nên kỳ quái đấy chứ? Vì sao cứ cảm thấy Cao Đại Ca bây giờ không giống với người bình thường mà cô quen biết nhỉ? Nghĩa là khi anh quần áo không chỉnh tề, nửa thân trần, lười biếng ngắm nhìn cô đang ở trong ngực anh lúc đó, hô hấp của cô cứ như bị người ta cướp đi mất. Trong lòng dường như lại không biết là đang kinh hoàng vì cái gì. Đôi mắt cụp xuống dưới một chút, nửa thân trần của anh đang ở ngay trước mặt cô, khiến mặt Uông Thiên Hồng càng ngày càng đỏ. Cô luống cuống tay chân, không biết nên để ở đâu, là đặt ở trên lưng anh hay là trước ngực. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng thở dài thật nhẹ, nhưng lại làm cho cô chú ý. Cao Đại Ca. Con người đen lười nhác chú ý khuôn mặt đỏ hồng của cô. dường như muốn từ đó tìm ra cái gì thì phải. Nhiều ngày như vậy rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net